Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 67. Cha thật là, biết rõ ta không phải người có thiên phú học tập, còn muốn buộc ta đi tham gia đồng thí. Lục Kiến Du hướng Lục Kiến Thâm đại phun đặc phun nước đắng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình căn bản không phải đọc sách tập võ liêu. Quang Tông Diệu Tổ có hai vị huynh trưởng. Hắn liền muốn làm một cái vui sướng ăn chơi trác táng. Trên lưng ngựa một thân huyền sắc nam trang anh tư táp sáng Lục Di Quang tà hắn liếc mắt một cái. A cha còn không phải nhìn không được ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, nói giống như ngươi nhiều. Đứng đắn dường như, Lục Kiến Du trả lời lại một cách mỉa mai. Lục Di Quang nâng nâng cằm, ngươi có thể cùng ta so sao? Muốn ta là nam nhi thân. Hiện tại ít nhất là cái tú tài, Lục Kiến Du cười lạnh. Ngươi cho rằng tú tài là trong núi con thỏ tưởng có liền có, Lục Di Quang quay đầu nhìn Lục Kiến Thâm, nháy mắt vài cái, đại ca, ngươi nói ta có thể hay không thi đậu tú tài. Lục Kiến Thâm hơi hơi mỉm cười, a la thông tuệ, nếu là khắc khổ chút, đâu chỉ khảo tú tài, trạng nguyên đều không nói chơi, đại ca. Không mang theo ngươi như vậy, trợn mắt nói dối, Lục Kiến Du nghe không nổi nữa. Liền nàng, khảo trạng nguyên, thiên hạ sĩ tử đều phải giải đai lưng treo cổ. Lục Di Quang pô cua chân, lọc Lục Kiến Du châm chọc mỉa mai, cười đến giống đóa hoa. Giống nhau lạp, Lục Kiến Du phiên cái hoàn mỹ xem thường. Một kẹp bụng ngựa, đi rồi, bốn gã hộ vệ vội vàng đuổi kịp. Lục Di Quang sờ chính mình cung tiễn. Nàng cũng không thể bại bởi Lục Kiến Du, hướng Lục Kiến Thâm đề nghị, đại ca, nướng lộc thịt hương vị không tồi, chúng ta đi đánh lộc đi, lại lộng một ít mới mẻ thổ sản vùng núi điên đến trong bụng. Hương vị càng tươi ngon, chính là ngươi lần trước cái kia cách làm mani, Lục Kiến Thâm ký ức. Không tồi, Lục Di Quang gật đầu, ăn ngon đi, đây là nàng từ một quyển thực đơn đi học tới cách làm mani, Lục Kiến Thâm tự nhiên. Nói hảo. Hai người liền một khối vào núi rừng, Lục Kiến Du một cái đại nam hài, Lục Kiến Thâm yên tâm làm hắn một người tự do hoạt động. Đổi làm Lục Di Quang, tất nhiên là muốn mang theo trên người mới yên tâm, đặc biệt núi rừng không thể so tầm thường địa phương. Lục Di Quang tài bắn cung không tồi, chính là tính tình có chút nóng nảy, bắn cố định bia còn hành, đi săn không khỏi say một ly đi nghìn dặm mà ni mũi tên xoa sừng hươu bay qua. Lục Di Quang kia một tiếng đáng tiếc ai còn không có phát ra tới. Lục Kiến Thâm bổ bắn kia chi mũi tên ở giữa lộc thân. Một kích chí mạng, đại ca giỏi quá, mũi tên vô hư phát, bách phát bách trúng thần tiện tay. Lục Di Quang hết sức nịnh nọt khen ngợi. Lục Kiến Thâm buồn cười lắc đầu, di động chung con mồi. Ngươi muốn dự phán nó hành động quỹ đạo, như vậy mới có thể bắn chúng ta dự phán a. Nhưng chúng nó chính là không dựa theo ta thiết tưởng lộ tuyến chạy, ta cũng không có biện pháp a. Lục Di Quang bất đắc dĩ buông tay, lại cười khanh khách mà nhìn Lục Kiến Thâm. Dù sao có đại ca ở sau, Lục Kiến Thâm bật cười. Lục Di Quang trong mắt chuyển động, đối kéo con mồi trở về hộ vệ đúng lý hợp tình mà phân phó. Đem mũi tên đổi thành ta, nàng cùng Lục Kiến Du có tiền đặt cược ở. Ngươi đây chính là gian lận, Lục Kiến Thâm muốn cười không cười. Đại ca sẽ tố giác ta sao? Lục Di Quang chớp mắt, làm chính mình thoạt nhìn lại ngoan lại đáng yêu. Lục Kiến Thâm đừng tầm mắt. Lục Di Quang đương hắn cam chịu, tiếng hoan hô thúc giục, còn không nhanh lên, dở trò bịp bợm xong. Lục Di Quang đốn giác nắm chắc thắng lợi, thần thái phi dương mà tiếp tục săn thú. Lục Kiến Thâm bất giác cười. Một chút việc nhỏ là có thể làm nàng vui mừng khôn xiết. Nhưng thật ra cái hảo tính tình. Chiều hôm buông xuống, đoàn người thu hoạch tràn đầy xuống núi. Lục Kiến Du đối Lục Di Quang thu hoạch tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Lục Di Quang mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngươi hỏi đại ca khẳng định thiên giúp ngươi, hắn đã sớm nhìn thấu. Lục Di Quang khinh bỉ. Nói cái gì đều làm ngươi nói. Ta còn có thể nói cái gì. Thua không đổi cứ việc nói thẳng, ta còn hiếm lạ ngươi kia 100 lượng bạc không thành. Lục Kiến Du nghẹn khuất, cái loại này rõ ràng hoài nghi nàng dở trò bịp bợm lại không có chứng cứ nghẹn khuất, tức giận nói, trở về liền cho ngươi. Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn cười. Lúc này mới giống cái nam nhân. Lục Kiến Du hừ một tiếng. Đại để là vì đem 100 lượng ăn hồi vốn dĩ. Buổi tối nhưng dùng sức ăn nướng lộc thịt. Lục Kiến Thâm xoay chuyển chén rượu. Hảo tâm khuyên, lộc thịt dễ dàng thượng hỏa. Ăn ít chút, muội muội thân thủ săn đến. Sao có thể không nhiều làm ăn chút. Lục Kiến Du ở thân thủ này hai chữ càng thêm trọng âm ân y. Lục Di Quang thuận tay phiến một mâm lộc thịt đưa cho hắn. Cũng không phải là, ta thân thủ săn đến, ta thân thủ nướng, các ngươi cần thiết ăn nhiều một chút. Lại phiến một mâm đưa đến Lục Kiến Thâm trước mặt. Sao có thể đã quên chân chính công thần. Ánh lửa hạ, Lục Di Quang đôi mắt phá lệ sáng ngời, tựa như có ngôi sao ở bên trong. Này bàn chân sau thịt so bụng thịt càng có nhai kính càng tốt ăn. Kẹp đầu khỉ nấm không dầu mỡ, thịnh tình không thể chối từ. Lục Kiến Thâm lại ăn một mâm lộc thịt, rượu đủ cơm no. Lục Kiến Du nằm ở ghế bập bênh thượng xoa bụng, rất giống thỏa mãn béo quất miêu. Ngươi còn đi được lộ sao? Lục Di Quang rất là hoài nghi. Đương nhiên, cách Lục Kiến Du vỗ vỗ ngực, đi được động, bất quá so với đom đóm. Ta cảm thấy đêm nay sao trời càng mỹ. Lục Kiến Du nhìn lên sao trời, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Lục Di Quang ngẩng đầu nhìn chỉ có một vòng trăng non cùng với thưa thớt sao trời bầu trời đêm. Vậy ngươi chậm rãi thưởng thức sao trời. Chúng ta đi rồi, hạ nhân hỏi thăm tới tin tức. Hai dặm mà ngoại có một mảnh hoa rừng cây. Bên trong thành công, đàn đom đóm. Lục Di Quang nơi nào chịu sai thất này chờ cảnh đẹp. Quyền nấu cơm sau tiêu thực. Ở bọn họ đi rồi. Lục Kiến Du dùng sức đánh một cái no cách. Nháy mắt khổ mặt, xoa xoa tròn trịa cái bụng. Ăn thời điểm không cảm thấy. Lúc này căng chết hắn. Lúc này gần giờ hợi, lại là cuối tháng, ánh trăng thảm đạm, phóng nhãn qua đi đen kịt một mảnh, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trên đường một cái người đi đường đều không có. Ấu chỉ, quả thực quá ngây thơ, yên tĩnh. Lục Di Quang thanh âm phá lệ thanh thúy. Lục Kiến Thâm bật cười, nếu không phải ngươi kích hắn, hắn cũng sẽ không ăn nhiều như vậy, làm hắn âm dương quái khí chèn ép ta. Lục Di Quang hừ một tiếng. Lục Kiến Thâm cười, ta coi nhưng thật ra ngươi tệ đến hắn không lời gì để nói, ai làm hắn ăn nói vụng về đâu. Lục Di Quang đắc ý rào rạt, Lục Kiến Thâm chỉ có thể lắc lắc đầu, nói chuyện liền đến cây bạch dương ngoài rừng vây, mơ hồ có thể thấy tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Lục Di Quang chạy nhanh nói, đem đèn lồng tắt, còn có các ngươi tận lực đừng lên tiếng, sẽ sợ quá chạy mất chúng nó. Đèn lồng liên tiếp tắt. Quanh mình quy về hắc ám, chỉ có thể thấy rõ một trượng trong vòng. Để ý dưới chân, Lục Kiến Thâm nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, thủ đoạn căng thẳng, sợ hãi. Lục Di Quang tay cầm đến càng khẩn một ít, lẩm bẩm, quá tối, ta sợ thấy không rõ lộ. Té ngã trong lòng lệ mục, phía trước xem những cái đó lung tung rối loạn quỷ quái truyền thuyết thương lượng dường như toàn. Bộ sông ra. Bàn chân lạnh cam cam ân y. Lục Kiến Thâm muốn cho xuyên khung đỡ nàng, không biết như thế nào nói đến bên miệng không xuất khẩu. Gập lên cánh tay, làm nàng chảo đến càng thoải mái một ít. Kia đi theo ta đi. Miêu nhi gan còn dám đại buổi tối ra cửa, này không phải có đại ca ở sao? Bằng không ta nào dám a. Lục Di Quang rót mê canh. Lục Kiến Thâm nhìn nàng một cái. Lục Di Quang chuyên tâm nhìn dưới chân. Còn có, đại ca nói sai rồi, Miêu Nhi lá gan lớn đâu. Lòng hiếu kỳ giết chết Miêu Tổng nghe qua đi. Lòng hiếu kỳ là thành lập ở lá gan thượng, vậy ngươi là lão thử gan. Lục Di Quang bất mãn. Ngón tay cái móng tay cách quần áo khắp hạ. Lục Kiến Thâm thủ đoạn nội sườn. Lão thử quá xấu, cái này so sánh một chút đều không đẹp. Lục Kiến Thâm cánh tay cương hạ, cảm thấy cánh tay kia một chỗ hơi hơi ma lên. Càng là tới gần đom đóm lâm, tầm nhìn càng cao. Lục Di Quang buông ra Lục Kiến Thâm cánh tay, chính mình đi vào. Lục Kiến Thâm dừng lại tại chỗ, mặc danh buồn bã mất mát. Hắn lý hạ nếp uốn cổ tay áo, ấn đường tụ thành phong, ánh mắt đen tối, top 5 top 3 lưu huỳnh, chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, thoát ẩn thoát hiện, giống rừng ở phàm trần điểm điểm đầy sao, mỹ lệ như tiên cảnh. Xem đến Lục Di Quang vui vẻ thoải mái, thật cẩn thận mà giơ ra bàn tay, sáng lấp lánh, vật nhỏ nhóm phía sau tiếp trước bay đi. Lục Di Quang cũng không chảo, liền từ chúng nó phi xa. Nghe nói loại này xinh đẹp vật nhỏ chỉ có mấy ngày thọ mệnh, chảo trở về dưỡng lên thật sự là quá không phúc hậu. Lục Di Quang bất chi bất giác đi theo thành đàn đom đóm đi. Đi đến một nửa, nhớ tới Lục Kiến Thâm, quay đầu nhìn lại, hắn đứng ở bên ngoài, nghĩ thầm quả nhiên chỉ có nữ nhi gia mới hiểu đến thưởng thức này đó có hoa không quả đồ vật. Lục Kiến Du lười đến tới, nếu không phải không yên tâm nàng một người, đại ca 10 thành 10 cũng sẽ không tới. Nàng vẫn là chạy nhanh qua mắt nghiện trở về đi. Đi theo đom đóm đàn tới rồi nhất phía bắc, lại đi phía trước đó là trên núi. Trên sườn núi không đàn huỳnh bay múa. Lục Di Quang nhìn trong chốc lát nhấc chân tính toán phản hồi. Gió đêm bỗng nhiên đưa tới một tiếng kỳ quái rên rỉ, theo sau lại thấp đi xuống. Lục Di Quang hồ nghi mà đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn chằm chằm phía dưới trên núi, phát hiện 7-8 ngoài trượng có một bụi cỏ đong đưa và lệ lợi hại. Chẳng lẽ là có cái gì động vật? Lục Di Quang theo bản năng sau này lui, tính toán rời đi. Lúc này nàng trong tay nhưng không cung tiễn nàng, đang muốn đi, trùng hợp một trận gió đêm phất quá, gió thổi thảo thấp, hiện ra một cái mơ hồ hình người chạng tới. Sợ tới mức Lục Di Quang thở hốc vì kinh ngạc, tình huống như thế nào? Nhãn lực cùng góc độ càng tốt xuyên khung nhị tiêm đỏ lên, lôi kéo Lục Di Quang phải đi. Nàng thấy là một đôi đang ở hoàn hảo dạ uyên ương, kéo hạ, phát hiện kéo không nhúc nhích. Ngược lại thấy Lục Di Quang trốn đến đại thụ sau lưng, xuyên khung sốt ruột, cô nương còn muốn nhìn đi xuống không thành, sẽ đau mắt hột. Lục Di Quang thần sắc cổ quái, lấy khẩu hình ý bảo, có chút quen mắt liền ở xuyên khung kéo nàng kia một khắc. Một đám đom đóm xẹt qua kia chỗ thảo đôi phía trên. Lục Di Quang liếc tới rồi liếc mắt một cái, thấy nàng bộ dáng không giống bình thường. Xuyên khung chịu đựng ngượng thăm dò nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện không biết sao lại thế này. Bên kia động tĩnh lớn hơn nữa chút, mơ hồ còn có thể nghe thấy nam nhân thô nặng thở dốc cùng với khó có thể miêu tả nật ngữ. Bái thụ đi xuống xem. Lục Di Quang cau mày, vẻ mặt trầm tư, phảng phất gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Là nàng nhìn lầm rồi vẫn là không nhìn lầm? Hận không thể cầm đèn lồng tự mình đi chiếu một chiếu mới hảo. Chính rối rắm, liền thấy trên núi hạ kia nữ nhân không hề dự triệu mà ngồi dậy. Huỳnh quang hạ, một chương đào yêu liễu mị mặt rõ ràng có thể thấy được. Lục Di Quang ngây dại, thẳng đến trước mắt tối sầm, sợ tới mức muốn gọi, nhưng miệng cũng bị bưng kín. Lục Kiến Thâm che lại Lục Di Quang đôi mắt cùng miệng, đem người kéo đến thụ sau. Là ta, đừng lên tiếng. Hắn xa xa mà thấy Lục Di Quang cùng xuyên không hướng thụ sau trốn, giác không thích hợp, đã đi tới, vừa lúc đụng phải kia một màn. Đại ca, Lục Di Quang trong lòng nhất định, thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị giết người diệt khẩu. Lục Di Quang điểm điểm đầu, ý bảo chính mình đã biết, cánh môi cọ qua lòng bàn tay. Lục Kiến Thâm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tay nâng lên, vẫn luôn nâng đến trên người, sau lưng ẩn ẩn nổi lên một tầng hãn. Lục Kiến Thâm bất động thanh sắc mà thu hồi tay, dựa vào trên cây. Lục Di Quang ngửa đầu nhìn Lục Kiến Thâm, chỉ nói chuyện không ra tiếng. Kim Trắc Phi, kia nữ nhân đúng là Kim Trắc Phi, kia nam nhân tự nhiên không phải Khánh Vương, nhà mình cựu cựu hình thể. Lục Di Quang vẫn là nhận ra được, không như vậy cường tráng. Lục Kiến Thâm gật đầu, nỗi lòng hỗn loạn vô chương. Không phải vì triền núi hạ nhân trốn đi đều không phải là sợ Kim Trắc Phi, mà là loại này việc xấu xa bọn họ không có phương tiện ra mặt, tốt nhất đừng làm cho Khánh Vương phủ biết bọn họ đã biết, nếu không ở chung xấu hổ. Phía trước bởi vì Lý Oánh Ngọc việc, hai bên liền có chút không được tự nhiên, lại đến vừa ra, hai nhà ngăn cách càng sâu. Việc này dễ dàng, hắn lặng lẽ cấp Khánh Vương mang cái tin liền có thể giải quyết phiền toái ở trước mắt. Lục Kiến Thâm rũ mắt nhìn gần trong gang tấc Lục Di Quang. Nàng tức giận, lập mi, vẻ mặt vì Khánh Vương bất bình oán giận. Lục Kiến Thâm nhéo nhéo ấn đường, ánh mắt có chút ngây ra. Đúng lúc vào lúc này, triền núi hạ động tĩnh càng ngày càng bất kham, ô ngôn uế ngữ không dứt. Lục Kiến Thâm nheo mắt, bưng kín Lục Di Quang lộ tai, Lục Di Quang trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút không cam lòng, lắc lắc đầu, muốn ném ra. Lục Kiến Thâm ánh mắt nghiêm khắc ba phần. Lục Di Quang mếu máo, nhận túng, không tình nguyện mà bắt đầu làm kẻ điếc người mù. Nàng nghe không thấy, nhìn không thấy, đảo tránh được một kiếp. Chỉ đáng thương Xuyên Khung cùng Lục Kiến Thâm. Xuyên Khung một cái hoa cúc đại cô nương đánh tâm nhãn không muốn nghe này sống Đông Cung. Chỉ chức nghiệp tu dưỡng làm nàng không thể lấp kín lỗ tai, để ngừa nguy hiểm tiến đến khi không thể kịp thời ứng đối. Mà Lục Kiến Thâm, hắn hai tay đặt ở Lục Di Quang trên lỗ tai, chỉ có thể bị bắt nghe sống Đông Cung, nghe không thấy lại không thể loạn xem. Không ngại ngại Lục Di Quang miên man suy nghĩ, nàng duyệt thư vô số kiến thức rộng rãi, trong lòng biết rõ ràng đó là cái gì. Đó là yêu đương vụng trộm mà đi. Nàng chỉ biết Kim Trắc Phi bị bà ngoại cùng cựu cựu đưa đến Am Ni. Cô tỉnh lại, không nghĩ tới Kim Trắc Phi không tư tỉnh lại, cư nhiên hồng hạnh xuất tường, càng không nghĩ tới cư nhiên bị chính mình đụng phải. Trước mắt không tự chủ được hiện lên kia hương diễm hình ảnh, tức khắc nhị tim nóng lên, gương mặt nóng lên. Trong lúc lơ đãng đối tượng đôi mắt đen nhánh Lục Kiến Thâm, Lục Di Quang ánh mắt mơ hồ lên. Đại ca giống như cũng thấy, này liền xấu hổ. Lục Kiến Thâm lòng bàn tay đổ mồ hôi, ấm áp da thịt lạnh lẽo hoa tay, lạnh nhiệt đan xen, làm hắn khó chịu dị thường. Hắn muốn thu hồi tay, chỉ triền núi hạ động tĩnh không dứt, không thể không tiếp tục che lại Lục Di Quang lộ tai. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, tưởng che chắn những cái đó thanh âm, nhưng những cái đó tiếng vang kiêu ngạo mà hướng trong tai chuyển, ẩn ẩn trong lòng nhảy khởi một đoàn ngọn lửa, thiêu cổ họng phát làm hắn không khỏe lăn lăn hầu kết. Lục Di Quang nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm hầu kết xem, ánh mắt quái dị lên, bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt một chút mở to. Lục Kiến Thâm mặt đỏ lên tiện đà lại đen, may mắn tối tăm chung cũng không rõ ràng, giả vờ lơ đãng mà sườn mặt nhìn nhìn bên cạnh Xuyên Khung. Lục Di Quang cũng nhìn hạ Xuyên Khung, tuy rằng biểu tình thấy không rõ tích, nhưng là cái loại này cuộn bách thẹn thùng, nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Lập tức thiện giải nhân ý mà thấp đầu, kỳ thật nàng cũng rất ngượng ngùng, thật sự, chỉ là bọn hắn đều ngượng ngùng, nàng liền quên ngượng ngùng. Lục Kiến Thâm khẽ buông lỏng một hơi, đáy mắt mang theo một loại khắc chế ẩn nhẫn, cũng không biết trải qua bao lâu, bên kia rốt cuộc vân thu vũ nghỉ. Kim Trắc Phi nhặt lên ném ở bên cạnh quần áo hướng trên người Xuyên. Cường tráng nam tử từ phía sau ôm lấy nàng, động tay động chân quấy rối. Đừng nháo, ta cần phải trở về, bằng không bị người phát hiện đều ngủ say. Ai sẽ phát hiện nam tử chưa đã thèm mà thấu đi lên thân nàng mặt. Náo loạn một lát, Kim Trắc Phi mới xem như mặc xong rồi xiêm y. Nam tử cũng mặc xong rồi xiêm y. Ngày mai lão thời gian, Kim Trắc Phi nhìn cao lớn cường tráng Cát Đại Lang, đó là Khánh Vương sở không thể so nam tử khí khái. Chẳng sợ hai mươi mấy tuổi khi, Khánh Vương cũng văn văn nhược nhược gà luộc giống nhau. Càng miễn bàn thượng 30, người đã phát phúc, ăn mặc xiêm y còn hảo. Một thoát y thường trên bụng một đoàn thịt mỡ, còn đối nàng lạnh lẽo, đâu giống Cát Đại Lang, vì nàng thần hồn điên đảo. Nàng tháng chạp bị đưa đến Yên Hà chân núi Thanh Nguyệt Am, thanh đăng cổ Phật, giữ giới như tố, còn phải chính mình lao động. Trong đó có hạng nhất chính là lên núi ngắt lấy rau dại nấm. Một bộ phận lưu làm chính mình ăn, một khác bộ phận làm thành đồ chay tiếp tế phụ cận nghèo khổ bá tánh. Đầu xuân vào núi thải rau dại khi, nàng lầm chung bẫy dập, bị điếu lên. May mắn bố trí bẫy dập, Cát Đại Lang liền ở phụ cận nghe được động tĩnh chạy tới. Này giải cứu trong quá trình, không khỏi có chút tứ chi đụng vào. Ở Cát Đại Lang nơi này, Kim Trắc Phi tuy nói sinh 4 cái hài tử, khá vậy mới 33 tuổi, đáy hảo bảo dưỡng cũng hảo, nhìn bất quá 26-7 tuổi tác, một thân tố bào cũng giấu không được kia cổ vũ mị phong tình. Hắn một cái sơn giã thợ son nơi nào gặp qua bực này tư sắc phụ nhân. Lập tức liền xem thẳng mắt, mặt đỏ tai hồng, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bãi mới hảo. Này vừa lên tâm, liền nhịn không được tìm cơ hội nhìn lén. Chứ ma giống nhau, có lẽ là cô gối hàn không khó qua, có lẽ là xuất phát từ đối Khánh Vương oán hận. Kim Trắc Phi ngo ngoe dục dịch, lại xem này Cát Đại Lang 20 tới hứa, ngũ quan đoan chính, cao lớn cường tráng, nam tử khí khái hiên ngang. Một lòng càng là miêu chảo dường như khó chịu. Ba tháng đế hai người bị mưa to vây sơn động, trai đơn gái chiết ở chung một phòng, chẳng có tình thiếp có ý. Củi khô lửa bốc hừng hực thiêu đốt, từ đây liền một phát không thể vãn hồi. Tìm được cơ hội liền hẹn hò. Kim Trắc Phi trên mặt nóng lên, gật gật đầu. Cát Đại Lang nhếch miệng cười, cuốn lên mỏng thả mờ ni. Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy mà thở ra một hơi, buông tay. Lục Di Quang xoa xoa lỗ tai, sở đến một tia hãn, săn sóc mà không có lắm miệng. Nàng dò ra đầu nhìn nhìn, đi rồi. Lục Kiến Thâm liên tiếp lùi về sau vài bước, xuất xiêm y, thanh khụ một tiếng, nâng nâng tay. Phía trước được đến chỉ thị không tới gần Lục Đạt, bước nhanh tiến lên. Lục Kiến Thâm đuổi kịp nam nhân kia, âm thầm điều tra rõ thân phận. Lục Đạt nhấc chân hướng đông đuổi theo. Đại ca, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lục Di Quang để sắt vào hỏi. Lục Kiến Thâm hô hấp hơi trệ, về phía trước vượt một bước, trở về lại nói. Lục Di Quang vừa thấy chung quanh vài cái nha hoàn hộ vệ vây quanh lại đây, tuy rằng bọn họ không dám nói bậy, nhưng là có thể thiếu một người biết liền ít đi một phân phiền toái. Gõ gõ đầu, bổn đã chết, trở lại biệt viện. Lục Kiến Du đã ngủ hạ, bình lui tả hữu, chỉ chừa xuyên khung hầu hạ. Lục Di Quang liền hỏi Lục Kiến Thâm kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Ta sẽ làm người âm thầm cấp cựu cựu thấu cái tin. Lục Di Quang tán đồng gật gật đầu. Như vậy hảo, thiếu xấu hổ. Nàng nâng lên cằm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thật muốn không đến Kim Trắc Phi lá gan cư nhiên lớn như vậy. Kia nam tử đến nhiều anh tuấn, ngoặc kép ngoặc kép. Lục Kiến Thâm một chút đều không muốn cùng nàng tham thảo tình dục việc này. Lục Di Quang than một tiếng, trách không được Lý Oánh Ngọc to gan như vậy, cái hay không nói. Nói cái dở, này lại là Lục Kiến Thâm không nghĩ nhớ lại một cọc sự. Đặc biệt là lập tức, đừng nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật, rửa mặt chạy nhanh nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai không tinh lực. Lục Kiến Thâm thanh âm có chút phát khẩn. Lục Di Quang nga một tiếng, đại ca ngủ ngon. Lục Kiến Thâm cũng nói một tiếng an, hai anh em tách ra, từng người về phòng nghỉ ngơi. Lục Kiến Thâm ngồi ở gỗ đỏ khắc hoa cao ghế, nửa khuôn mặt ở ẩn ở quang ảnh, một đôi mắt như là đen kịt biển mây, quay cuồng sấm sét ầm ầm, tựa hồ có cái gì gấp không chờ nổi mà muốn chui ra tới. Giơ tay nhéo ấn đường, Lục Kiến Thâm mệt mỏi phun ra một ngụm chọc khí. Tại sao lại như vậy? Hết chương.